Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 591, nửa đường gặp cướp. Năm càng cầu mua, ta cũng không phải chiếm tiện nghi, ta chính trực như vậy người, là đang giúp Thiết Tâm chữa thương. Dù sao, Thiết Tâm chịu trọng thương, này Đàm Thần không là thứ tốt gì. Thiết Tâm, người yên tâm. Lần tiếp theo gặp tên kia, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Bất quá, Thiết Tâm a, sau đó cũng không cần dạng này ủy khuất bản thân, đặc biệt là ủy khuất bọn họ. Dạng này bao quá chặt, đối thân thể phi thường không tốt, nên khiến bọn họ lộ ra nhiều thấu khí a. Này, ta dạng này thoáng tay cũng không thành vấn đề đi. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì ngươi? Thiết Tâm mơ hồ cảm giác được cái gì, mở mắt ra xem xét, bản thân vậy mà thân ở vừa vỡ trong túp lều, nửa người trên cơ hồ không một sợi vải, cửa còn đứng một cái nam nhân. Nàng sắc mặt lạnh lẽo, nắm lấy trên đất quần áo, từ trên đất nhảy lên, lại cầm lên trên đất trường kiếm, đưa tay liền hướng về phía cửa, đưa lưng về phía nàng nam nhân liền là một kiếm. Ác tạc! Ta giết ngươi, tốt ngoan chiêu đếm, một kiếm này nếu là đâm trúng, là muốn xuyên qua tim a. Chanh, để cho nàng ngoài ý muốn là, cửa nam tử vậy mà không có trốn, một kiếm này đâm vào nam tử phía sau. Bất quá, không có đâm vào, giống như là đụng phải khối sắt một dạng, phát ra kim loại tiếng va chạm, Thiết Tâm trong tay dài kiếm nhất dưới bắn ra. Cha tại này nhà tranh lương trụ lên. Thiết Tâm cô nương, người chịu trọng thương, cũng không cần đánh tương đối tốt. Nam tử xoay người qua, đối Thiết Tâm cười một tiếng. Là ngươi? Thiết Tâm nhìn thấy nam tử khuôn mặt, thần sắc một trận biến hóa. Bất quá đôi mắt vẫn là chăm chú nhìn nam tử. Cái này nam tử không phải người khác, chính là Dương Tranh. Cái kia, ta cũng không nghĩ tới. Thiết Tâm cô nương thế mà là một vị cô nương, chữa thương xuất phát từ bất đắc dĩ, còn mời Thiết Tâm cô nương lý giải. Dương Tranh giải thích một phen. Dương Tranh, người tất cả đều thấy hết. Thiết Tâm lạnh giọng mở miệng, cái kia nha, khó tránh khỏi nhìn thấy một chút. Dương Tranh có chút ngượng ngùng cười cười, đương nhiên, hắn cái này ngượng ngùng là giả ra. Hắn cũng không phải Nam Cung Vấn Thiên loại này liền nữ nhân đều không có chạm qua. Đương nhiên sẽ không thẹn thùng cái gì. Trên thực tế nha, tối hôm qua trên trừ cho Thiết Tâm chữa thương, cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Liền là có thời điểm là chữa thương không cẩn thận đụng mấy lần. Dương Tranh, người phải chịu trách nhiệm. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thiết Tâm đột nhiên mở miệng. Cái gì? Phụ trách, phụ cái gì trách, không nghe lầm chứ. Dương Tranh ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt nắm lấy thiếp thân quần áo chắn trước ngực Thiết Tâm. Thầm nói cái này vẫn là muốn mạnh đến cực điểm Thiết Tâm sao? Vẫn là nói bản công tử mị lực thực tế là thiên thượng địa hạ vô song. Lại thêm mạnh nữ nhân gặp bản công tử cũng sẽ không tự chủ được yêu bản công tử. Tốt, ta phụ trách. Vì thế, Dương Tranh gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi bồi ta luyện kiếm. Thiết Tâm tay trái hướng về phía này cha tại lương trụ trên dài kiếm nhất bát. Trường kiếm vèo một cái tới tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dương Tranh. Phảng phất Dương Tranh không đáp ứng, nàng sẽ lại lần nữa ra tay cùng Dương Tranh cùng chết một dạng. Dương Tranh nghe xong, minh bạch. Nữ nhân này vẫn là muốn mạnh đến cực điểm, khiến bản thân cho nàng làm bồi luyện. Thôi, bồi luyện liền bồi luyện, dù sao sau đó chỉ muốn không cùng Nam Cung Vấn Thiên cái gì nhắc lên quan hệ liền thành. Thiết Tâm, ngươi bây giờ trạng thái, sợ là tiếp không được ta một đao. Muốn luyện kiếm, vẫn là chờ thương thế sau khi khỏi hẳn đi. Vì thế, Dương Tranh nói, tâm hùng, kiếm mãnh. Tiếng nói vừa dứt dưới, Thiết Tâm tâm kiếm thần quyết liền sử xuất, giết tới Dương Tranh, người cái này nữ nhân. Tốt, ngươi muốn luyện kiếm, hôm nay bản công tử liền bồi ngươi luyện một chút. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, một chiêu tay không chiếm giao sắc, đem thiết tâm trong tay dài kiếm nhất chiếm, tiện tay hướng ngoài phòng quăng ra, thoáng cái đem thiết tâm ôm ngang ở trong ngực, sau đó hướng này đống cỏ tranh lăn một vòng, liền đem trong võ lâm này đệ nhất muốn mạnh nữ nhân cho ra tại này đống cỏ tranh bên trong. Ha ha, khiến bản công tử trước dạy ngươi cái gì là môi kỹ, sau đó lại dạy ngươi kiếm kỹ. Dương Tranh cười lớn một tiếng, liền hôn đi. Trấn Thanh Vân, Dương Tranh tại thiết tâm sau về tới Trấn Thanh Vân, một tiến nhập biệt viện, liền nhìn thấy Long Môn một đoàn người, kia cái gì mây nặng thế mà tải cho Bắc Minh Tuyết lấy lòng. Nữ nhân lão tử cũng dám đụng, tên này là chán sống hay sao? Dương Tranh, ngươi cuối cùng trở lại. Bắc Minh Tuyết nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái nhào qua tới. Dương Tranh, chúng ta muốn về Long Môn, qua tới cùng ngươi nói một tiếng. Bạch Ngọc Phong nói, nga, hồi Long Môn, Bạch Huynh cùng ngu này cô nương, không định tại trong giang hồ lại đi lại sao? Dương Tranh một bên nhẹ vỗ về Bắc Minh Tuyết sợi tóc, một bên nói, Dương Tranh, ngươi cho rằng nhân người cũng giống như ngươi sao? Bạch Ngọc Phong hòa ngu này còn không có đáp lại, Phù Dung Môn khăn che mặt nữ liền lạnh lùng nói, nga, vị cô nương này, chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, còn không biết cô nương phương danh đây. Dương Tranh cũng không sinh khí, mỉm cười nói, không cùng ngươi nói. Khăn che mặt nữ lại là lạnh lẽo âm thanh, không nói, thế mà không nói, nữ nhân này cũng rất kiêu ngạo a. Môn chủ hạ nhiệm vụ, ta cái này thứ bảy đà chủ không bằng ngươi cái này thứ chín đà chủ nhẹ nhõm tự tại a. Bạch Ngọc Phong một thở dài, dạng này a, Bạch huynh, chỉ có thể lần sau lại tìm ngươi uống rượu. Dương Tranh gật gật đầu, vì thế Bạch Ngọc Phong, ngu này, khăn che mặt nữ đám người rời đi. Biệt viện bên trong chỉ còn sót Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết. Dương Tranh, ngươi tối hôm qua trên đi nơi nào? Long Môn một đoàn người mới đi. Bắc Minh Tuyết liền cắn Dương Tranh lỗ tai hỏi, tựa hồ rất sinh khí. Tối hôm qua a, Dương Tranh trước mắt hiện lên ra thiết tâm linh lung tinh tế thân thể. Tâm thần nhoáng một cái, đem Bắc Minh Tuyết ôm lấy, một bên hướng trong phòng đi, một bên thở dài. Tối hôm qua trên, phát hiện một vị võ lâm hào kiệt đại bí mật. Bí mật gì? Bí mật kia a, chúng ta trở về nhà từ từ nói. Ngày thứ hai, Trấn Thanh Vân trên, võ lâm nhân sĩ đi không sai biệt lắm, trừ âm thầm ẩn núp một chút tiểu mâu tặc, trên cơ bản không có gì đại thế lực. Dương Tranh cũng chuẩn bị rời đi, hắn dùng trước nguyên thần cảm giác thoáng cái linh cơ yêu nữ phương vị. Linh cơ yêu nữ chỗ phương vị hẳn là Tây Bắc chi địa. Nhìn đến thiên yêu nhất tộc chỗ ẩn thân cũng liền tại Tây Bắc chi địa. Tiếp theo tới, chúng ta muốn đi đâu? Bắc Minh Tuyết hỏi. Miêu Cương, Vu Cổ thế gia. Dương Tranh nói, Miêu Cương, nghe nói chỗ kia rất nhiều độc trùng, chướng khí hại người, ta nhớ tới, Miêu Cương có cái mỹ nhân, gọi là Hỏa Phượng Hoàng. Dương Tranh, ngươi không phải là đi gặp Hỏa Phượng Hoàng đi? Tuyết Nhi thật thông minh, tới, khen thưởng một cái. Hừ, ta liền biết, ngươi cái tên này không đáng tin. Trước đó tại Bắc Minh Sơn Trang, giống như đối với nữ nhân không có một chút hứng thú. Hiện tại cái đuôi lộ ra tới. Dương Tranh, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Tuyết Nhi chớ có sinh khí, bản công tử không phải loại này bội tình bạc nghĩa người. Ngươi, Bắc Minh Tuyết còn muốn nói cái gì, bị Dương Tranh ôm ngang mà lên, sau một khắc liền lướt ra Trấn Thanh Vân, hướng Miêu Cương phương hướng bay đi. Dương Tranh tốc độ cực kỳ nhanh, trèo đèo lội suối, lúc đầu cho rằng một đường bình tĩnh, không hề nghĩ tới mới bay một canh giờ không đến liền trên đường lại gặp thần toán tử đám người. Người cái này bà nương, da mịn nộn tương đương thịt, vừa vặn bản pháp vương rất lâu không có ăn chay, hôm nay cầm ngươi tới ăn chay. Này núi nói trên, người ngã ngựa đổ, thần toán tử đang cùng người chém giết, mà Đông Phương Hùng bị một cái lỗ mãng hòa thượng ôm nơi tay bên trong. Này hòa thượng, Dương Tranh gặp qua, là thiên địa minh kim pháp vương, thần toán tử một đoàn người, thế mà nửa đường bị thiên địa minh người cho cướp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.